Tổng tài nhặt được bé cá ngừa. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia xúc động đến mức rưng rưng nước mắt, lòng đầy nhiệt huyết. Ông quyết tâm biến đêm nay thành một đêm hoàn hảo để cảm xúc của thiếu gia được bung nở thành hoa. Không yên tâm, ông lập tức đi kiểm tra lại toàn bộ bố trí trong phòng chiếu phim thêm một lượt nữa, từng chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót. Sau bữa tối, bé cá ngựa vừa mới ăn xong món tráng miệng thì đã bị tổng tài kéo thẳng một mạch đến phòng chiếu phim. Trên đường đi, mỗi chiếc bàn, chiếc tủ đều được bày đầy đồ ăn vặt hấp dẫn. Tất cả đều là món bé cá ngựa thích. Cậu đi qua là nhặt, đi qua lại nhặt, đến khi bước vào phòng chiếu thì cả lòng ngực đã ôm đầy ắp như chuẩn bị đi picnic. Tổng tài thấy bé cá ngựa vui vẻ như vậy, khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên. Nụ cười nhẹ nhàng ấy chậm rãi hiện rõ trên gương mặt thường ngày lạnh lùng, khiến Trinh Anh cũng không nhận ra mình đang cười nhiều đến thế. Trong lòng tràn đầy mong đợi, anh bước nhanh đến điều chỉnh hệ thống âm thanh và màn hình chiếu. Nếu hỏi vì sao không để người hầu làm việc này như thường lệ, thì lý do chính là tổng tài muốn đích thân ra tay, thể hiện hình ảnh một người đàn ông mẫu mực, chững chạc, đáng tin cậy trước mặt bé cá ngựa. Bé cá ngựa ngoan ngoãn ngồi lên sofa, ân cần lấy gối, đặt ngay ngắn vào chỗ ngồi của tổng tài. Đúng lúc ấy, quản gia như một bóng ma xuất hiện phía sau, giọng trầm thấp, ánh mắt lóe lên ánh nhìn sâu xa, khẽ thì thầm như ác ma. Thiếu gia đã lâu rồi không cười vui như thế. Bé cá ngựa giật mình quay đầu. Ai đó, sững người vài giây, cậu mới nhận ra là quản gia. Câu nói kia, như mang hàm ý gì đó sâu xa. Cậu chớp mắt, ngập ngừng nói. Nhưng mà tiên sinh bình thường cũng hay cười mà. Quản gia suýt nghẹn, đúng là thiếu gia cũng hay cười. Nhưng không phải là kiểu cười đó. Không, câu trả lời này không được. Không thể để bé cá ngựa hiểu sai về tâm ý thiếu gia nhà ông được. Là một quản gia tận tâm, ông nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà thiếu gia đã giao phó, thông qua cuốn sách, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói thâm đẫm chiều sâu và lịch duyệt, ông trịnh trọng giải thích. Không, nụ cười trước đây của thiếu gia là nụ cười đã quen với thương trường sóng gió, mang theo sự chua xót và áp lực của cuộc sống. Nhưng lần này thì khác, lần này, thiếu gia cười thật lòng, cậu ấy chưa từng cười như vậy trước đây, chỉ khi ở bên bé cá ngựa tiên sinh. Thiếu gia mới có thể thoải mái như thế. Lời nói nhẹ nhàng nhưng như thổi một làn gió lặng lẽ vào tim. Bé cá ngựa khẽ ngẩn người. Cậu quay đầu nhìn lại, thấy tiên sinh của mình đang mỉm cười dịu dàng, tỉ mỉ điều chỉnh âm lượng của hệ thống chiếu phim. Cảnh tượng ấm áp lạ thường. Rồi cậu lại nhìn lên màn hình, nơi bộ phim hoạt hình vừa mới bắt đầu chiếu những cảnh đầu tiên. Một dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu. Hóa ra tiên sinh thích xem phim hoạt hình sao? Trong lúc căng thẳng lại chọn xem hoạt hình để thư giãn. Tiên sinh đáng yêu quá đi mất. Kết quả là, khi tổng tài quay đầu lại, anh lập tức bắt gặp ánh mắt của bé cá ngựa đang nhìn mình chằm chằm. Không giống với ánh nhìn hồn nhiên thường ngày, lần này ánh mắt ấy lại chứa đầy trìu mến, như thể đang nhìn một sinh vật nhỏ đáng yêu nào đó. Một thứ gì đó cực kỳ đáng để cưng nựng. Phía sau, quản gia đứng nghiêm trang, ngẩng đầu ưỡn ngực, vỗ tay khe khẽ với vẻ mặt tự hào vô hạn, cứ như vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng cấp quốc gia. Tổng tài, anh cảm thấy hình như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com có chỗ nào đó sai sai. Từ hôm đó trở đi, mỗi lần tổng tài lộ ra chút bối rối vì công việc, bé cá ngựa sẽ ngay lập tức kéo anh đi xem phim hoạt hình. Phim hoạt hình có thể chữa lành mọi thứ, cậu nói vậy với giọng rất nghiêm túc. Tổng tài vốn không phải fan của phim hoạt hình, nhưng dù sao thì bé cá ngựa thích là được, thế nên anh ngoan ngoãn xem, còn nhịn không nổi mà. Thấy cũng vui ghê, đêm khuya, lúc 11 giờ, tổng tài và bé cá ngựa vừa ăn xong bữa tối, muộn, cả hai định về phòng nghỉ ngơi. Bé cá ở vừa quét sạch đĩa bánh mousse thứ hai mà tổng tài đưa qua, thì bất ngờ. Tiếng chuông cửa vang lên, đinh, đong, đinh, nhịp chuông dồn dập, gấp gáp. Giống như một lời cảnh báo khẩn cấp nào đó sắp diễn ra. Tổng tài mỉm cười bình thản, ngồi tựa vào ghế, nhấp một ngụm nước. Nhịp chuông này, dài ngắn ngắn dài. Hẳn là chị ấy đến rồi. Chắc chắn lại có chuyện. Bé cá ngựa ngỡ người. Anh, nhận ra được từ nhịp chuông luôn hả? Cậu lặng lẽ nuốt nốt miếng mousse cuối cùng, ánh mắt nghi hoặc. Là chị tôi, tổng tài gật đầu tự tin, như thể đã quá quen với quy luật nhấn chuông độc quyền của người phụ nữ đó. Quản gia đứng bên cạnh đẩy nhẹ mắt kính, nhíu mày đầy linh cảm bất an. Thiếu gia, nếu không để tôi ra mở cửa thì hơn. Tôi có cảm giác, lần này không ổn, tổng tài khoát tay, dứt khoát. Không cần, ông không xử lý được đâu, để tôi đi gặp chị ấy. Nói rồi anh đứng dậy, bước về phía cửa ra vào. Bé cá ở nghe nói rằng, 80, tổng tài trong thế giới loài người đều có một người chị hoặc anh ruột có tính cách như sấm rền gió cuốn. Mạnh mẽ, áp đảo, thậm chí có thể đánh gục cả. Quyền lực của tổng tài, không ngờ, tiên sinh của mình cũng nằm trong số đó. Sắp được gặp người nhà của tiên sinh, trong lòng bé cá ngựa dâng lên một cảm giác hồi hộp kỳ lạ. Nhưng nhìn thái độ của tổng tài, cậu lại cảm thấy như sắp phải đối mặt với một trận chiến cam go. Cậu rón rén đi theo phía sau, cuối cùng núp sau bức tường gần cửa chính, ngó đầu ra đầy tò mò. Tổng tài vừa liếc thấy vẻ mặt nửa tò mò, nửa ngại ngùng của bé cá ngựa liền cảm thấy đáng yêu không chịu nổi. Một cảm giác muốn thể hiện mị lực đàn ông dâng lên cuồn cuộn trong lòng anh. Vì thế, bước chân anh càng dứt khoát hơn, lưng thẳng tắp, khí thế bừng bừng. Mở cửa thôi cũng phải thật ngầu, phải làm cho bé cá ngựa thấy được. Anh là người đàn ông có thể che mưa chắn gió. Cánh cửa mở ra, đứng bên ngoài là một người phụ nữ cao ráo, đeo kính râm dù đang là ban đêm. Tay bế một con mèo mập mạp, thần thái ngút trời. Chính là chị của tổng tài. Thấy tổng tài mở cửa, người phụ nữ ngoài cửa lập tức mỉm cười, như thể vừa tìm được thứ mình cần. Cô nói, em trai, chị muốn bàn chuyện này với em. Chị muốn mang chị dâu em đi hưởng tuần trăng mật. Tổng tài vừa thấy con mèo mập trong tay chị mình, toàn thân liền cảnh giác. Linh cảm không lành lập tức trỗi dậy. Andrew, con mèo mập này không phải dạng vừa. Nó từng ở lại biệt thự của anh đúng một đêm duy nhất, và phá tan tành mọi thứ. Đồ đạc thì đổ vỡ, rượu vang thì lăn lóc, cây cảnh đổ như bị cuồng phong thổi qua. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chính anh cũng không nhận ra nổi căn nhà của mình nữa. Không được, anh tuyệt đối không thể để thảm họa đó lặp lại. Huống hồ, trong nhà còn có bé cá ngựa. Anh biết, loài sinh vật sống dưới đáy biển như bé cá ngựa vốn bản năng sợ mèo. Anh không muốn cậu bị dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối muộn thế này mà nói gì tuần trăng mật. Với lại, em khi nào lại có thêm chị dâu? Tổng tài mặt không đổi sắc, vừa nói vừa chuẩn bị đóng cửa. Cách chương.